nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 457. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người thì thầm một lúc, Bùi Minh đứng xa, không nghe rõ họ đang nói gì. Chỉ thấy Châu Hồng đột nhiên cười lên. Được, em thử đi, thành công. Giang Tùy cầm quả bóng tennis đi đến vạch biên. Lần thứ ba rồi đấy, mọi người cố gắng lên nhé. 3, 2, 1, bắt đầu. Quả bóng nhỏ màu vàng xanh lướt qua bầu trời xanh thẳm. Khoảnh khắc Giang Tùy vung vợt, một đường cong eo trắng sứ lướt qua trong ống kính. Bốp, tiếng xé gió mạnh mẽ vang lên. Khi Bùi Minh lao tới đỡ bóng, quả bóng nhỏ màu vàng xanh đó như một viên đạn sượt qua vai anh ta. Luồng khí mang theo làm tóc anh ta lay động. Bùi Minh dường như bị sức mạnh và góc độ của cú bóng này làm cho kinh ngạc. Ánh mắt thoáng qua vẻ sững sờ. Biểu cảm tức thì này đã được máy quay ghi lại chính xác. Châu Hồng ngồi sau màn hình giám sát, nhìn thấy cảnh này bật cười. Cách của Giang Tùy quả nhiên hữu dụng. Mặc dù sự sững sờ của Bùi Minh là do cú phát bóng của Giang Tùy, nhưng trông nó lại giống như bị vẻ đẹp của Đường Dịch làm cho kinh ngạc. Vì là phản ứng thật, thậm chí có thể nói là rất sống động. Bùi Minh còn chưa hoàn hồn, Giang Tùy đã nhấc vành mũ lên. Tiếp tục diễn, anh ngây người ra làm gì vậy? Sao không đỡ bóng? Cô quay đầu theo ánh mắt của Bùi Minh, nhìn thấy Đường Dịch bước vào sân. Cô là ai? Sân bóng ở đây không mở cửa cho học viên. Giang Tùy vác vợt lên vai, nghiêng đầu đánh giá cô ấy. Một động tác đơn giản đã thể hiện nhân vật phong cảnh với vẻ trẻ trung, phóng khoáng một cách hoàn hảo. Tôi không phải học viên của câu lạc bộ các cậu. Đường Dịch lấy ra một danh thiếp từ túi. Tôi là Vân Hạ, quản lý câu lạc bộ tennis Nhiên Hải. Bùi Minh lúc này tiến lên, chủ động nhận danh thiếp. Hỏi, câu lạc bộ khác tại sao lại đến đây? Để chiêu mộ người à? Ánh mắt anh ta hàm chứa vài phần mong đợi. Vì theo kịch bản, hợp đồng của Phong Hằng với câu lạc bộ sắp hết hạn, mà câu lạc bộ không có ý định gia hạn với anh ta. Thế nên Phong Hằng nghĩ Vân Hạ đến vì mình. Tôi đúng là đến để chiêu mộ người. Đường Dịch xách túi, cười đi về phía Giang Tùy đang uống nước. Có hứng thú đến câu lạc bộ của chúng tôi không? Máy quay cắt cận cảnh bàn tay của Bùi Minh. Lúc này ngón tay anh ta trắng bệch, dường như muốn bóp nát tấm danh thiếp đó. Giang Tùy liếc Đường Dịch một cái. Hợp đồng của tôi với câu lạc bộ còn 2 năm nữa mới kết thúc, nhưng hợp đồng của anh tôi sắp hết hạn rồi. Các cô không bằng ký với anh tôi đi. Người ta đến vì cậu, đẩy tôi ra thì tính sao? Bùi Minh liếc Đường Dịch một cái, giả vờ không quan tâm cầm khăn lau mồ hôi. Phía sau màn hình giám sát, Châu Hồng khẽ nhíu mày. Trong kịch bản không có câu thoại này, là Bùi Minh tự ý thêm vào. Mặc dù cũng không có gì bất hợp lý, nhưng anh lo lắng điều này sẽ làm xáo trộn nhịp độ diễn xuất của Giang Tùy. Điều khiến Châu Hồng bất ngờ là Giang Tùy có khả năng ứng biến tại chỗ cực kỳ tốt, không hề hoảng loạn chút nào. Nhún vai nói, thì sao chứ, anh tôi ưu tú như vậy, chẳng lẽ không xứng đáng để họ ký hợp đồng sao? Hôm nay tôi chỉ đến vì cậu thôi. Đường Dịch kịp thời lên tiếng, kéo cốt truyện trở lại đúng quỹ đạo. Nhưng hợp đồng của tôi chưa hết hạn mà. Không sao, tiền phạt vi phạm hợp đồng câu lạc bộ chúng tôi có thể giúp cậu bồi thường, chỉ cần cậu đồng ý chuyển đến. Đường Dịch lại lấy ra một tấm danh thiếp, lần này trực tiếp nhét vào tay Giang Tùy. Hãy suy nghĩ kỹ nhé. Tuy nhiên Hải chúng tôi là câu lạc bộ mới thành lập, nhưng chúng tôi thật lòng muốn ký hợp đồng với cậu. Cát, rất tốt, cảnh này đạt rồi. Cách chương.